Chương 4. 550 người không phục. Đương chú ý tới Kiều Mộc trên mặt cái kia xóa ẩn ẩn hàm ẩn nghĩa mai lúc, đáy lòng hỏa khí, có một chút liền vọt tới. Cơ hồ ép đều ép không đi xuống thái tử phi ngươi đã dùng nhiều như vậy khỏa thần lực cầu giáo huấn qua xá đệ còn muốn như nào. Mặc Hy Khang giọng nói 10 phần lạnh lẽo cứng rắn, phảng phất từ hàn thủy chỗ sâu vớt lên đến giống như. Hắn trên miệng tuy rằng cái gì đều chưa từng nói, nhưng đáy lòng đối vị này tiểu thái tử phi cách nhìn, lại thẳng hàng điểm đóng băng trở xuống. Luôn cảm thấy cô nương này hẳn là một cái là phi tinh, nếu như đi vào Mặc ra, tất nhiên sẽ làm cho cả hoàng thất vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mặc Liên sắc mặt cũng đi theo trầm xuống, nhìn qua Trịnh Vương ánh mắt cũng biến thành cực kỳ băng lãnh. Trịnh Vương huynh, ngươi không tìm hiểu tình huống, liền trực tiếp mở miệng giống thái tử phi, hẳn là ngươi cho rằng, sợ có trách nhiệm đều tại thái tử phi bên này. Chẳng lẽ không phải Mặc Hy Khang sắc mặt khó coi nhìn qua Mặc Liên, chặt chẽ co rút lại một chút nằm đấm, liều mạng bị đè nén hạ hỏa khí. Có thế một cỗ tà hỏa y hề nguyên từ đáy lòng một đường đi lên trên đốt, khống chế đều khống chế không nổi. Quá khinh người thái tử điện hạ, nói thật, nếu không phải thái tử phi liên tiếp dùng ra mấy khỏa thần lực cầu, A Hoa làm sao lại bị đánh cho thảm như vậy như là dựa theo thực lực tới. Thái tử phi căn bản liền A Hoa một sợi tóc đều khó có khả năng đụng đến đến. Chẳng lẽ không phải A Mặc Hy Khang lặng lẽ nhìn qua Mặc thái tử lạnh leo thần sắc, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, thần sắc lạnh nhạt nói. Ta sở nói có đúng không là sự thật, thái tử hẳn là rất rõ ràng. Ngươi không phục? Mặc Liên quay đầu, mắt lạnh nhìn rụt cổ lại, đứng tại bản thân đại ca Mặc Hy Khang sau lưng Tô Hy Hoa, mỗi chữ mỗi câu phi thường mạnh mẽ mà hỏi thăm. Tô Hy Hoa không khỏi bị thái tử thả ra một thân hơi la nhở cho nhói một cái, cả người không tự chủ được run run một trận, kiên trì liên tục gật đầu nói, ta đương nhiên không phục. Hắn ý nghĩ cùng bản thân đại ca Mặc Hy Khang cơ bản nhất trí. Nếu không phải Kiều Mộc dở cho lừa bịp sử dụng nhiều như vậy thần lực cầu, lấy hắn cấp 15 đại linh sư tu vi, nghiền ép trước mắt tiểu cô nương, không phải liền là vài phút sự tình ác. Kiều Mộc khỏe miệng nhẹ cười, hứng hờ nhìn qua hắn một chút, không phục tiếp tục chiến. Không phải nói muốn cho bản thái tử phi một bài học ca đến. Kiều Mộc sông Tô Hy Hoa vẫy vây tay nhỏ, bộ dáng kia, liền cùng hô mèo mèo chó chó tiến lên, đáy mắt đè ép một chút lạnh lùng chế rêu thú vị, cơ hồ có thể thấy rõ. Thế mà còn có người đuổi tới tìm đến đánh Mặc Liên cu nở dê tỏ vẻ không lắm lý giải, cười nhéo một cái tiểu ra hỏa tay nhỏ, chậm rãi về sau đi vài bước, đưa ra hố sâu bên cạnh một khối chỗ trống cho hai người đối chiến đến dùng. Nhanh lên! Kiều Mộc tức giận hướng về phía Tô Hy Hoa giống lên một cuống họng, ngươi không phải có thể tạo ra linh giáp sao? Ta cu nở dê tạo ra một cái linh giáp cho ngươi xem một chút. Ta Tô Hy Hoa thình lình bị tiểu ra hỏa chọc cười vui lên. Ngươi một cái cấp 3 nhỏ linh sư, có thể tạo ra cái gì linh giáp? Đồng dạng người sinh ra thành linh giáp, đều là cục bộ phòng ngự, cánh tay, ngực, đầu trở chút loại hình. Giống như Tô Hy Hoa liền có thể tại trên hai tay tạo ra linh giáp, tự nhận đã là rất không tệ. Dù sao có người, chỉ có thể tạo ra đơn cái cánh tay linh giáp. Muốn để linh giáp phạm vi mở rộng ra, mỗi mở rộng ra một cái bộ vị, kia cũng là một kiện phi thường tốn sức sự tình. Tiêu Mục lánh mắt nhìn hai tay tạo ra linh giáp Tô Hy Hoa, miệng nhỏ lơ đãng có chút dương lên, cong lên một đạo huệ vài độ cong, hết ngồi đáy giếng tự cao tự đại.